Trọng sinh vườn trường, Hạ thiếu thỉnh dừng bước. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi trời, thật đói, Vân Hạ ôm bụng, nhìn đôi tay mập mạp đang vỗ vỗ cái bụng có cảm giác rất nhiều thịt, khóe miệng hơi giật giật. Tin hot ma giới, sốc, mỹ nhân ngày xưa của ma giới sau khi trọng sinh đã biến thành một người vừa xấu vừa béo. Chẳng lẽ thật sự là vì làm quá nhiều chuyện xấu nên bị báo ứng? Vân Hạ lẩm bẩm, lê bước chân nặng nề rời khỏi khu dạy học. Nếu đây là báo ứng thì sau này mỗi khi làm chuyện xấu sẽ không có áp lực gì nữa. Xấu, có thể đẹp trở lại. Béo, có thể gầy đi. Hiện tại vẫn nên lấp no bụng trước, dù có ủy khuất tới mức nào thì cũng không thể để cho bụng cô bị ủy khuất. Chẳng phải tục ngữ nói, không ăn no thì làm sao có sức mà làm chuyện xấu hay sao? Phía bên ngoài của tất cả các trường học đều giống nhau, sẽ có một con đường bán đồ ăn, thường gọi là phố ăn vặt. Hương thơm ngào ngạt bay đến làm cảm giác muốn ăn của Vân Hạ càng thêm mãnh liệt, hận không thể nuốt cả một con trâu. Gần cô nhất là một cửa hàng bánh bao, cô đang muốn đi vào thì bỗng nhiên cảm thấy trước mặt bị bóng đen bao phủ. Không phải do trời tối, mà là có một bóng người cao lớn đang đứng trước mặt cô. Cô nhíu mày, hết sức bất mãn, bây giờ cô đã đói đến mức khó chịu, nhất định phải lập tức ăn cái gì đó. Ngẩng đầu lên, khí thế một chút cũng không yếu nhìn vào người đang chặn đường trước mặt. Người đang cản đường người khác có biết không, như vậy thật không có lễ phép. Người đàn ông trước mặt mang một bộ mắt kính gọng vàng, tây trang dày da, hai chân thon dài, ăn mặc vô cùng nghiêm túc, cho dù mang mắt kính cũng không thể che giấu được khí chất bất đồng với người khác trên người hắn. Hắn cao quý tuấn mỹ, yêu nhã, phảng phất tất cả những ưu điểm tốt đẹp đều tập trung hết lên con người này. Nhưng mà ở trong mắt Vân Hạ, hắn chính là cầu chặn đường. Bạn học, bạn là học sinh của trường cao trung Thánh Anh sao? Giọng nói của người đàn ông rất êm tai, mang theo tư tính cố tình lại có vài phần dễ nghe, giống như loại âm nhạc cổ xưa làm người khác nhịn không được mà say mê. Nhưng ở trước mặt Vân Hạ, cô tỏ vẻ không muốn nghe, hiện tại cô chỉ nghĩ đến ăn, cô rất đói bụng, hơn nữa nguyên chủ không ăn bữa sáng nên lúc này lại cảm thấy dạ dày có chút đau. Có chuyện gì thì nói mau. Vân Hạ bất mãn nhíu mày, chưa thấy người nào lại nhảy dài dòng như vậy. Người đàn ông hơi hơi mỉm cười, khom lưng nhìn thẳng vào Vân Hạ. Liếc mắt thấy mờ u bàn tay cô có chút sưng đỏ, ánh mắt có vài phần suy nghĩ sâu xa. Thật ra khuôn mặt Vân Hạ có chút xấu nhưng trong ánh mắt người đàn ông cũng không xuất hiện điều gì khác thường, giống như trong mắt hắn thì mặc kệ xấu hay đẹp đều giống nhau. Bạn học, tôi muốn hỏi đường. Khóe môi người đàn ông hơi nhếch lên, giọng nói bất giác nhu hòa hơn rất nhiều, mặc dù giọng nói như vậy rất dễ dàng làm người khác thả lỏng, buông bỏ sự đề phòng. Nhưng Vân Hạ lại không có cảm giác này, đây là người đàn ông không đơn giản. Tất nhiên chuyện này cũng không liên quan đến cô. Cô vô cùng bất mãn với người này, không có chuyện gì quan trọng lại đi chặn cô hỏi đường, không cho cô đi ăn cơm. Công tử, ngươi có biết chặn đường người khác mà không có lý do thì sẽ làm chậm trễ chuyện của người khác hay không? Vân Hạ nâng cằm, hỏi đường cũng có thể nhưng có trả tiền không? Trả tiền thì ta sẽ chỉ đường cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông thấp giọng bật cười, không biết là bởi vì lời nói của Vân Hạ hay là động tác đưa tay đòi tiền của cô. Công tử, đúng là cách xưng hô độc đáo. Hắn có chút mù đường, nhìn thấy một nữ sinh mặc đồng phục đứng ở phố ăn vặt cảm thấy hỏi cô ấy hẳn là không sai. Cho, người đàn ông lấy ra tờ 100 tệ đặt vào lòng bàn tay mũm mĩm của Vân Hạ. Đủ không, cách trương,